Chàng rể siêu cấp, chương 1562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1562, Thiên Mòn mở lông. Từ trước đến nay ông vẫn ia một người sợ chết, tôi không nói sai đâu nhị thầy. Dịch Thanh Sơn không phản bác Minh, Hàn Tam Thiên cười tiếp tục hỏi. Dịch Thanh Sơn quả thật là một kẻ vô cùng sợ chết. Từ sau khi ông ta đạt tới cảnh giới cửu đăng thì bảo vệ sinh mệnh đã trở thành chuyện lớn hàng đầu với Dịch Thanh Sơn, một khi có chuyện gì uy hiếp đến sinh mệnh xuất hiện, Dịch Thanh Sơn sẽ trốn chạy ngay lập tức, hơn nữa chắc chắn sẽ là kẻ chạy trốn nhanh nhất. Chuyện này ở trong toàn bộ vòng cương giả của thế, ơi Hiên Viên, gần như là không ai không biết. Cũng là vì như vậy, Dịch Thanh Sơn còn có một ngoại hiệu, gọi là Bối Sơn Tặc, bị người ta chê cười rằng công núi cũng có thể chạy trốn nhanh nhất. Đương nhiên, ngoại hiệu như vậy cũng không phải bất cứ ai đều có tư cách gọi. Đích Thanh Sơn rất hiếu kỳ, việc này người ở thế giới Hiên Viên biết được thì cũng thôi, nhưng một thằng nhãi ở trái đất làm sao lại biết được chuyện của ông ta chứ? Rốt cuộc thì ngươi ia kẻ nào? Vì sao Lân Long lại giết ngươi, hơn nửa ngươi còn biết về chuyện của ta? Chấm, Đích Thanh Sơn hỏi Hàn Tam Thiên. Lời này ngược lại làm Hàn Tam Thiên khá bất ngờ, bởi vì Lân Long nhớ ra anh, Phí Linh Sinh cũng nhớ được anh, điều này làm Hàn Tam Thiên cho rằng việc mình sống lại chi là sự thay đổi ở trái đất mà thôi. Chương 1562, Thiên Mòn mở lông, nhưng mà nhìn thấy trạng thái hiện giờ của Dịch Thanh Sơn, dường như ông ta đã không nhận ra Minh, chứng tỏ việc anh sống lại cũng làm thể gửi Hiên Viên xảy ra tiến hóa. Nhưng vì sao Phí Linh Sinh và Lân Long lại là trường hợp đặc biệt, điều đó khiến cho Hàn Tam Thiên không nghĩ ra nốt. Lẽ nào Lân Long không nói cho ông biết sao? Hàn Tam Thiên tỏ vẻ mặt kinh ngạc nói với Dịch Thanh Sơn. Chuyện gì, nó nên nói cho ta cái gì? Dịch Thanh Sơn hỏi với vẻ vội vàng. Tôi là cường giả thần cảnh duy nhất của thế giới Hiên Viên, ông cũng không biết ư? Hàn Tam Thiên hỏi. Dịch Thanh Sơn sửng sốt một lúc, tin tức mà ông ta nhận được từ Lân Long chỉ biết rằng Hàn Tam Thiên vô cùng mạnh. Là người mạnh nhất trong tất cả kẻ có cùng cảnh giới cực sư, cho nên Lân Long luôn luôn dặn dò Dịch Thanh Sơn nhất định không thể lộ diện ở trước mặt Hàn Tam Thiên, để tránh có nguy hiểm đến tính mạng. Và quả thực Dịch Thanh Sơn cũng đã làm được điều này, bản tính sợ chết của ông ta đương nhiên không đảm dễ dàng thư. OGS 3 Á trong, chương 1562, Thiên Mòn mở lòng. Có điều ông ta hoàn toàn không ngờ thế mà Hàn Tam Thiên đã trở thành cường giả thần cảnh trong truyền thuyết của thế giới Hiện Viên. Tôi đã biết rồi, Hàn Tam Thiên đột nhiên nở nụ cười, nói, tôi đã biết vì sao Lân Long không lựa chọn những người khác mà lại lựa chọn ông rồi. Vì sao? Dịch Thanh Sơn khó hiểu hỏi. Bởi vì ông sợ chết, bởi vì ông có thể bảo đảm để Lân Long biết ông sẽ không dễ dàng xuất hiện ở trước mặt tôi trong tình huống không có mệnh lệnh của nó. Hàn Tam Thiên cười nói, vẻ điểm này, quả thật Lân Long rất biết cách dùng người đấy. Nếu đổi thành một cường giả khác nói không chứng trong lòng sẽ có điều không phục kháng lại mệnh lệnh mà liều một lần với Hàn Tam Thiên. Nhưng Dịch Thanh Sơn thì tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nói như thế, hiển nhiên không phải nghĩa tốt, nhưng Dịch Thanh Sơn không ngại chút nào, việc ông ta sợ chết khắp gầm trời ở thế giới Hiên Viên đều biết cả, đã không cho rằng đây là chuyện mất mặt gì từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ta biết ngươi là cường giả thần cảnh thì ta chắc chắn sẽ không tới nơi này đâu. Dịch Thanh Sơn đã bắt đầu hối hận, thậm chí cảm thấy mình không nên chung 1562, Thiên Mòn mở lòng xuất hiện ở trước mặt của Hàn Tam Thiên. Nếu lúc này mà Hàn Tam Thiên muốn giết ông ta thì ông ta hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Cực sư cảnh tuy rằng đủ mạnh nhưng mà ở trước mặt của cường giả thần cảnh thì Dịch Thanh Sơn vẫn tự biết lượng sức mình. Ông không cần sợ hãi, tôi sẽ không giết ông. Có điều ông đột nhiên xuất hiện thì chắc là cũng có nguyên nhân chứ? Hàn Tam Thiên cưới hỏi. Lúc này Dịch Thanh Sơn mới nhớ tới việc chính mà Tân Tông giao cho, bèn nói với Hàn Tam Thiên. Lân Long bảo ta truyền đạt ý ải cho ngươi rằng thế giới Hiện Viên thế giới đã xuất hiện hiện tượng phá vỡ không trung, hiện giờ thiên môn mở rộng. Một khi Tô Nghèn Hạ xuất hiện ở thế giới Hiện Viên thì sẽ bị mang đi ngay lập tức. Thiên môn mở rộng, vậy là không cho Hàn Tam Thiên một cơ hội thở lấy hơi ư, nếu Tô Nghịnh Hạ bị mang đi, nhất định Hàn Tam Thiên cũng muốn đuổi theo trước tiên. Nói cách khác, Hàn Tam Thiên không có thời gian đi bố trí mọi chuyện ở thế giới Hiên Viên, để bảo đảm sự an toàn cho đám người giao thập nhị. Nè íp, 2093 bản quyền 1511 Á trong. Một chung 1562, Thiên Mòn mở lòng. Đây xem như là một tin tức rất xấu, nhưng có thể biết trước thì Hàn Tam Thiên có thể chuẩn bị từ trước cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Giúp tôi cảm ơn nó, vốn tính toán để giết nó nhưng nó có thế mật báo cho tôi thì tôi sẽ tha cho nó một mạng. Nếu có tình hình gì mới nhất thì phải báo cho tôi biết trước tiên đây. Hàn Tam Thiên nói với Dịch Thanh Sơn, Tiết hầu của Dịch Thanh Sơn rõ ràng đã di chuyển một chút, sau đó hỏi Hàn Tam Thiên. Ta có thế đi rồi sao? Hàn Tam Thiên cười bất đắc dĩ. Cường giả cảnh giới cực sư mà lại nhát như chuột, thật là làm mất mặt cảnh giới cực sư. Đương nhiên có thể, ông đi đi. Hàn Tam Thiên nó, sau khi Dịch Thanh Sơn rời khỏi, Hàn Tam Thiên dùng khóe mắt thấy được biểu cảm nghiêm trọng Tô Nghèn Hạ. Vốn anh định làm bộ như không biết gì cả, tiếp tục vui về chơi đùa với Tô Nghênh Hạ nốt thời gian còn lại, nhưng thải trạng thái này của Tô Nghèn Hạ thì hiển nhiên là không được thực tế cho lắm. Làm sao vậy? Hàn Tam Thiên hỏi Tô Nghênh Hạ. Bộ ủi 9, 2093 bản quyền 1511 AChaCMK MJWGMOI. HK, UOP, POI, 7 Tô Nghênh Hạ hít sẽ một hơi. Nói, em cũng không biết ý vì sao mà trong lòng lại có một loại dự cảm không? Anh, giống như là như, à muốn tách ra khỏi anh vậy. 2093, 1517L, GX cách chương.